mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, 107 chương nghị luận. Lại là trời trong nắng ấm một ngày, bên trong căn cứ thị một mảnh tường và, ít nhất biểu hiện ra là như thế. Một chi chi săn bắn đội ngũ ly khai thành thị, đi đi ra bên ngoài đi săn biến dị thú. Bên ngoài cảnh tượng cùng căn cứ thị trung so sánh với. Quả thực chính là địa ngục, những thứ ấy dân chạy nạn doanh trung lại từ rất nhiều phổ người tài ba. Bọn họ thi thể bắt đầu phát sinh có mùi, tràn ngập virus không khí hội biến những thi thể này dễ hư thối. Gió nhẹ đêm này đó mùi hôi mùi mang lên trời không? Mang hướng phương xa, sau đó liền hội hấp dẫn một ít thực hủ động vật. Một đoàn hình thể thật lớn biến dị quạ theo bầu trời đầu bay tới. Chúng nó thân ảnh không ngừng trở nên rõ ràng, đi tới những thứ ấy hư thối bên cạnh thi thể. Chúng nó bắt đầu ăn cơm, cơ hồ mỗi ngày, chúng nó đô hội tới nơi này một lần. Vừa thấy được này đó biến dị quạ, những thứ ấy dân chạy nạn doanh người thường liền trốn vào chính mình bồng phòng không dám ra đến. Nếu như bị này đó quạ nhìn thấy, cũng như nhau sẽ bị ăn hết, chỉ là này đó chết đi thi thể cũng đã đủ uy ăn no này đàn quạ. Chúng nó sẽ không lại đi công kích những thứ ấy người sống. Bởi vì chúng nó muốn bảo đảm mỗi ngày cũng có thể ăn no. Ninh Tiểu Mỹ chạm cao cao trên tường thành, nhìn phía dưới dân chạy nạn doanh lý đã phát sinh này tất cả. Nàng không có cảm giác phẫn nộ hoặc là thương hại, bởi vì đây là mặt thế tàn khốc hiện thực. Các ngươi kính yêu thành chủ đại nhân đâu? Thành chủ tòa thành nội tiếp kiến một ít khách nhân, một danh mặc gia thú giáp nam từ bên cạnh nói. Hắn biểu hiện rất tôn kính, thế nhưng ánh mắt lại là lặng lẽ quan sát nữ nhân trước mắt này. Không rõ vì sao thành chủ đại nhân muốn nhượng nhóm người mình đối với nữ nhân này tôn kính như vậy. Ninh Tiểu Mỹ có thể đem đại bộ phận dị năng đô cất giữ vẫn tinh trung. Cho nên nàng hiện thân thượng năng lượng dao động cũng chỉ có tam giai mà thôi. Như vậy thực lực, này trong thành cũng coi là cái cường giả, nhưng cũng không cường, mang ta đi tìm hắn, này khả năng không được. Thành chủ đại nhân hiện rất bận. Hơn nữa, nam tử lời còn chưa nói hết, đã bị đánh chặt đứt. Chuyện của ta đồng dạng rất gấp, nếu như là làm lỡ, ngươi mời yêu thành chủ đại nhân có thể sẽ cho ngươi đi bên ngoài trông coi cửa thành. Ninh Tiểu Mỹ dùng không thể phản bác ngữ khi nói. Nam tử không dám không tin, thành chủ tựa hồ rất coi trọng nữ nhân này, nói không chừng thật có cái gì chuyện trọng yếu, nếu như không tuân theo, hậu quả kia hắn nhưng chịu không nổi. Mặc dù cô gái này nói hậu quả không phải quá nghiêm trọng, thế nhưng hắn hiểu biết thành chủ. Nam nhân kia không cho phép có người phạm lỗi, mặc dù một tiểu sai lầm, đã bị trừng phạt cũng cực kỳ đáng sợ, mời đi theo ta, nam tử hơi cúi đầu, sau đó phía trước dẫn đường, Ninh Tiểu Mỹ ôm Viêm đi tới, chính thái như nhau tức hướng cùng phía sau nàng, Viêm lại lên cân rất nhiều, độ ôm bất động nó, mà người này lại lười chính mình phi, hậu xa nại, chỉ có thể đem nó phóng tới chính thái trên lưng. Đưa tới chính thái một trận bất mãn rít gào. Đi qua bên trong thành rất nhiều nghiêm mật địa phương, bọn họ đi tới một tòa thật lớn tòa thành trước mặt. Có lẽ ta cũng hẳn là có như vậy một tòa tòa thành, Ninh Tiểu Mỹ nhìn thành này bảo. Bỗng nhiên nghĩ đến hẳn là vì chính thái cùng Viêm tìm cái lớn một chút nơi ở. Mấy ngày hôm trước chỉ biết nội thành đi dạo, cư nhiên quên mất như vậy một chỗ. Chủ yếu vẫn là bởi vì nàng không muốn gặp lại cái kia thành chủ. Dẫn đường cái kia dị năng giả kinh hãi quay đầu lại. Hắn cho là mình nghe lầm, nội thành, không có người nào dám nói lời như thế. Bởi vì đây là vượt quyền hành vi, nếu phát hiện, sẽ phải chịu đáng sợ trừng phạt. Không muốn phát ngốc, tiếp tục dẫn đường, Ninh Tiểu Mỹ tỉnh lại phía trước phát ngốc người nào đó. Tiến vào đến tòa thành nội. Ở đây thủ vệ rất nhiều, mà thôi đều là dị năng giả, mặc dù nhiều sổ còn là một hai giai thực lực, nhưng liên hợp cùng nhau lực công kích cũng cực kỳ đáng sợ. Coi như là lại to gan lớn mật người, cũng không dám đơn giản xông đến nơi đây đến, tòa thành trung ương khu vực, cũng chính là thành chủ hẳn là ngốc địa phương, chỗ đó thủ vệ nghiêm mật, hiện bên trong chính có thật nhiều người nói chuyện thanh âm. Chính là những thứ ấy cái gọi là khách nhân, đứng lại, ở đây không phải là các ngươi có thể đi vào, kỳ danh thủ vệ tòa thành đại điện người đi tới. Trên người bọn họ năng lượng dao động thập phần cường liệt. Là các ngươi thành chủ mời ta đi vào, các ngươi nhất định phải muốn ngăn ta sao? Ninh Tiểu Mỹ mỉm cười, thỉnh ở đây hơi chờ một lát, ta đi vào xin chỉ thị một chút, một danh nữ tính dị năng giả nói. Không cần, ta trực tiếp đi vào là được rồi, Ninh Tiểu Mỹ đẩy ra chặn đường người. Thẳng tiếp đi vào, những người đó nóng nảy khởi đến, muốn ngăn cản, thế nhưng đã chậm, nàng đã tiến vào, người bên trong cũng đã nhìn chú ý tới nàng. Đây là một đại điện, giống như là chân chính hoàng cung bình thường, bên trong sức rất xa hoa. Đại điện hai bên ngồi một ít dị năng giả, này đó dị năng giả thực lực cũng không yếu. Đại thể đều là tam giai tả hữu, trong đó còn có một hai tên tứ giai cường giả. Ninh Tiểu Mỹ mỉm cười nhìn về phía phát triển an toàn điện ngay chính giữa cái kia nam tử. Chính là Hạo Nhiên, xem ra ta đã tới chậm, tựa hồ bỏ lỡ một ít gì, nàng tin bộ đi tới. Không chút nào ý ngồi hai bên những người đó tìm tòi nghiên cứu cùng kinh ngạc ánh mắt. Ninh Tiểu Mỹ đi tới Hạo Nhiên bên cạnh một vị trí. Bình thường vị trí này là bạch chỉ ngồi, mà nàng không biết này đó, trực tiếp liền ngồi xuống. Chính thái cũng đà viêm đi tới nàng bên chân, phía dưới hai hàng người tất cả đều hiếu kỳ nhìn qua đây. Không hề che ký, một danh tóc dài nữ nhân là dùng ánh mắt, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Mỹ trên người quan sát, chỉ thấy nàng bỗng nhiên lớn tiếng cười khởi đến, những người khác tất cả đều nhìn sang, ha ha. Dương thành chủ nguyên lai cũng là một danh người phong lưu. Từng nghe ngươi cùng mình phu nhân thập phần ân ái. Hiện vừa thấy, cũng không gì hơn cái này. Quả nhiên, thiên hạ nam nhân đều là vui ghét cũ. Dương thành chủ đồng dạng cũng là như thế, tóc dài nữ nhân mặc diễm lệ. Nàng khuôn mặt tốt hơn, nhất là bộ ngực vị trí thập phần đồ sộ. Dám nói như vậy nói, nàng thực lực cũng không yếu. Có tứ giai sơ kỳ thực lực, đồng thời còn là một tòa căn cứ thị chủ nhân, đồng thành chủ suy nghĩ nhiều. Vị này nàng là bằng hữu ta, Hạo Nhiên trên mặt lộ ra xấu hổ biểu tình. Đồng thời trong mắt còn toát ra một tia khủng bố. Hắn vô ý thức nhìn bên người liếc mắt một cái. Nga, nàng kia vì sao lại ngồi thành chủ phu nhân vị trí? Đây chính là khiêu chiến thành chủ phu nhân uy nghiêm, đồng thành chủ tựa cười phi biết nói. Vẻ mặt không tin, đồng thành chủ suy nghĩ nhiều quá, có lẽ nàng thật chỉ là Dương thành chủ bằng hữu mà thôi, lần này nói chuyện là một danh khuôn mặt. Bình thường nam tử, trên người hắn khí tức rất yếu, cảm giác giống như là người thường. Ninh Tiểu Mỹ chú ý tới nam tử này, nàng kinh ngạc một chút, người này nàng thấy qua, là tới Lam Sắc Thiên Đường trên đường, tên kia nhìn như bình thường. Nhưng tuyệt đối không bình thường nam tử, phải không? Bất quá ta còn là rất tin tưởng mình phỏng đoán. Ngươi có ý kiến? Đồng thành chủ mắt lạnh nhìn quá khứ. Chừng cái kia nam tử liếc mắt một cái. Thứ hai cười gượng một chút, liền không nói gì nữa. Phải không? Nguyên lai ta dưới thân này ghế tựa là thành chủ phu nhân, lúc này. Ninh Tiểu Mỹ rốt cuộc nói chuyện. Nàng rất phẫn nộ, nếu như đã sớm biết vị trí này là nữ nhân kia. Nàng tuyệt đối sẽ không ngồi. Bất quá hiện nói này đó đã chậm ni cần phải mạn theo nàng dưới chân mọc ra. Quấn quanh ghế trên sinh trưởng. Rất, nàng phong hạ ghế tựa liền biến thành một do cần phải mạn bện thành. Bộ dáng đại biến, mặt trên còn dài hơn ra một đóa thật lớn màu lam đóa hoa. Chỉ tiếc. Vị trí này ta đã ngồi xuống, nếu như thành chủ phu nhân đã tới, cũng chỉ có thể thỉnh nàng đổi một cái. Hơn nữa, không muốn lấy ta cùng nữ nhân kia so sánh với, Dương thành chủ vẫn như cũ yêu thương sâu sắc nàng, mà ta không thuộc về bất luận kẻ nào. Nếu như có nữa ai không lễ phép, như vậy ta chỉ có thể nói tiếng không có ý tứ. Tự mình thỉnh hắn ly khai, nói lời này thời gian. Nàng cười lạnh liếc nhìn cái kia họ đồng thành chủ, trong mắt tràn đầy không thể mà ni lần này. Chọc giận cái kia Đông thành chủ, bởi vì uất hận, mặt nàng trở nên đỏ bừng, bộ ngực bắt đầu phập phồng, nàng triệt để xé đi giả tạo mạng che mặt, phẫn nộ giống lên, ngươi tính cái thứ gì, cư nhiên dám để giáo huấn ta, ta thế nhưng cùng các ngươi Dương thành chủ ngang nhau tồn. Ta dù cho hiện giết ngươi, hắn cũng không ngăn cản được ta, nói xong, này Đông thành chủ bên cạnh. Bắt đầu xuất hiện cuồng bạo cự phong, những người khác thì là một bộ xem náo nhiệt biểu tình. Đều là các mang ý xấu, không biết bọn họ trong lòng đánh cái gì chủ ý. Hết chương.